Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay á có cái duyên lành đạo tràng Diệu Âm Pháp Tạng, có tên mới vậy đó nha. Diệu Âm Pháp Tạng của chúng ta là có cái khóa tu đầu tiên cũng mang tính nội bộ, có nghĩa là Phật tử của mình mấy cái đạo tràng nhỏ nhỏ chúng ta gom lại, không có thông báo. Tu tập một buổi thôi, ngày tính pháp ta về, nhưng mà một buổi thẳng luôn à, cái tu một buổi luôn vậy đó, theo cái nghi là chúng ta niệm Phật vị chung, niệm Phật có cánh, có đẩu, có bạc, có chuông, có mỏ, vân vân, rồi là cư sĩ tịnh oai chúng trưởng, rồi tịnh hải. Cô Diệu Thuận là ủng hộ đầu tràng, rồi cô gì nữa đó, chắc tu vài lần mới nhớ hết, giờ chưa nhớ hết. Nên đạo tràng mình bữa nay ngày đầu mà không có thông báo gì trơn á, mà được vị thì cũng có khởi sắc một chút. Nếu mà ông ta thông báo trên phương tiện đại chúng thì đông á, thôi vừa đủ chỗ chúng ta ngồi để chúng ta tu tập một buổi vậy thôi. Và ở Việt Nam mình có nhiều cái nghi để tu niệm Phật lắm. Nghi theo chùa Hoằng Pháp, còn nghi theo tâm thời hệ niệm. Còn đây cũng mình là một cái nghi nữa đó, tức là mình đây nghi và cách thức ăn mặc của mình. Ví dụ như tâm thời hệ niệm ta mặc đồ nâu, còn chúng ta thì mặc theo chùa của Bắc truyền mình thì chúng ta mặc theo đồ xám mình, tức là đồ lam. Rồi theo Nam truyền thì chúng ta mặc đồ trắng, gọi là hàng bạch y. Vào thời Đức Phật thì cư sĩ là hàng bạch y, là mặc đồ trắng hết á. Nhưng mà Bắc truyền mình nó mấy ngàn năm nay chúng ta tu theo Bắc truyền thì là chúng ta mặc đồ lam thôi. Đạo tràng mình là mình không bắt buộc ai có đồ trắng mặc trắng, ai có lam mặc lam, ai có nâu mặc nâu. Chúng ta dung hòa, tu là chỗ cải hóa cái tâm mình, chứ không phải là chúng ta tu là trên cái hình thức. Nhưng mà cái hình thức là phương tiện để chuyển hóa tâm thì được, chứ mình nói mình xa rời hình tướng luôn cũng không được đâu. Nghe xa rời hình tướng thì tướng mình là cái gì? Phải không? Mình còn tướng mà sao xa rời tướng được? Có nghĩa là chúng ta không chấp tướng, chứ chúng ta không có xa lìa tướng mà chúng ta không chấp tướng. Có những người là nói là bây giờ là mình xa rời hình tướng luôn, tu theo vô vi chánh pháp. Xa rời hình tướng gì, cái tướng mình là tướng gì đây mà xa? Mình còn thân người, còn có tướng người mà. Do đó chúng ta không chấp tướng. Không chấp tướng có nghĩa là mình biết cái tướng này là tướng sanh diệt, nên nó có còn rồi mất, giữ nó trong lòng làm gì? Do đó chúng ta không giữ nó trong lòng, có nghĩa là mình tự tại trước khi cái cảnh vô thường tác động lên nó, thì đó người ta gọi là không chấp tướng. Có tướng mà không chấp tướng, ở trong cảnh mà không chấp cảnh, ở trong cảnh sanh diệt mà chúng ta không chấp cái sanh diệt, để giữ chặt nó để làm gì? Do đó mà cái người tu tập á là để chuyển hóa tâm mình. Chuyển hóa tâm có nghĩa là nếu mà mình suy xét cái tâm ra đó, mình chặt nhỏ cái tâm mình ra đó, thì là chúng ta có nhiều tâm lắm. Chúng ta có 8 tâm vương và 51 món tâm sở lận. Như vậy là cái tâm của mình á nó được chia chẻ ra đó, nhưng mà mình tu để mình chuyển hóa tất cả các cái tâm đó đó thành tâm bồ đề, có nghĩa là tâm giác ngộ. Cái tâm nó có hai loại tâm, một cái loại tâm mê tức là tâm bất giác, cái hai là tâm giác tức là tâm bồ đề. Thì cái người mà tu tập làm ta chuyển cái tâm mê thành tâm bồ đề, tức là tâm bồ đề có cái gốc từ cái tâm mê. Khi tâm mê mà nó gọi là mê là nó không ngộ, thì tâm đó là tâm vô minh. Còn tâm mê mà nó nhận ra thức được là nó đang mê thì trở về tâm ngộ, thì người đó gọi là bồ đề tâm, tức là người đó là giác ngộ. Như vậy là giác với cái bất giác và ngộ với cái không ngộ là từ cái tâm của chúng sanh mà ra. Nên quá trình tu tập á, để mình vận chuyển, mình chuyển hóa cái tâm đó, mà trong di thức học người ta gọi là biến thức thành trí, có nghĩa là mình chuyển hóa từ cái tâm bất giác sang tâm giác ngộ. Thì cái cách thức mà mình chuyển hóa từ cái tâm đó là bất giác sang tâm giác ngộ đó, thì người ta gọi đó là dụng công. Cái từ dụng công nha, ví dụ như mình niệm Phật xuống, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe nó cũng hay lắm, nhưng mà chúng ta không có dụng công. Ở đây tu tập là mình phải dụng công. Dụng công là một quá trình để chuyển đổi, chuyển đổi từ tâm mê ngộ sang tâm giác ngộ, từ tâm mê lầm sang tâm là không còn mê lầm, thì chỗ đó gọi là cái chỗ dụng công đó. Nên mỗi khi mà mình ngồi thiền, mình dụng công để ngồi thiền, mình niệm Phật để dụng công để niệm Phật, mình tu tập dụng công để tu tập, mình lần chuỗi mình dụng công để lần chuỗi, chứ không phải là chúng ta tu tập suông. Nên nhầm khi chúng ta tu tập mà không có dụng công thì chúng ta trở thành tu tập suông. Tu tập suông khó chuyển hóa được tâm mình lắm. Mà khi chúng ta tu tập mà mình dụng công, dụng công tức là lấy cái sức mình, cái sức mạnh của nội tâm để chuyển hóa một cái tâm mê lầm ở trong đó. Nếu chúng ta có hai cái dạng, một cái dạng là hiểu ra để nó tan tâm mê lầm, một cái dạng là dụng công để tan tâm mê lầm, hai này khác nhau nha. Như vậy thì cái tâm mê lầm mình nó tan, để nó chuyển hóa từ cái tâm không giác ngộ sang tâm giác ngộ, nó có hai cái cách để chuyển hóa. Thứ nhất là dụng công, thứ hai làm cho nó sáng ra. Như vậy thì dụng công, mình dụng công chuyển hóa được cái gì và làm cho nó sáng ra chuyển hóa được cái gì, chúng ta có hai cái loại mà người ta gọi cái đó là gọi là lậu hoặc. Trong tâm mình á có hai cái loại gọi là lậu hoặc. Lậu hoặc nó gồm có tư hoặc và kiến hoặc. Tư hoặc là gì? Tư hoặc là cái mà mê lầm nó thẩm sâu riêng của cá nhân, nó nằm trầm tích ở trong đáy của tâm hồn của mình, nó gọi là tư hoặc. Còn kiến hoặc là ở bên ngoài chúng ta nhìn thấy này. Kiến tức là cái thấy, là bên ngoài, nó nằm ở bên ngoài chúng ta nhìn thấy này. Nên khi mình nghe một bài pháp, khi mình đọc một cuốn sách, khi người ta giảng cho mình về đạo lý, hoặc mình trực thấy người ta một cái nó xảy ra bên ngoài, mình liên tưởng tới thôi, bằng mắt mình nhìn, bằng tư duy của thế gian mình nhìn, mình có thể là làm cho nó tan cái tâm đó, thì đó gọi là những cái kiến hoặc. Còn những cái tư hoặc là nằm chìm trong đáy tâm hồn, mình phải dụng công, mình xoay chuyển nó mới được. Bây giờ ví dụ như cái kiến hoặc đó là thân kiến, biên kiến, kiến thẩm thủ kiến, giới cấm thủ và tài kiến. Ở trong tứ thánh quả mà mình xem trong cái bài kinh Sa Môn Quả đó, thì quả vị thánh đầu tiên là sơ quả Tu Đà Hoàng, thì mình vượt qua được là nghi với cấm thủ, thân kiến, thân kiến với cấm thủ và nghi. Thì thân kiến với giới cấm thủ đó thuộc về là kiến hoặc, còn nghi nó thuộc về tư hoặc, nó nằm ở bên trong. Như vậy thì khi mà mình chứng sơ quả Tu Đà Hoàng thôi, vượt qua được thân kiến tức là nó thuộc về kiến hoặc, nằm phía bên ngoài. Khi mà mình nghe một cái bài pháp Đức Phật giảng hoặc là quý thầy giảng sâu sắc với kinh điển, chúng ta có thể vượt qua được cái kiến hoặc, chúng ta có thể vượt qua được giới cấm thủ. Giới cấm thủ là những cái điều mà quy định từ xưa tới nay mà nó không còn phù hợp nữa, mà mình cứ chấp giữ chặt ở trong tâm của mình như vậy. Ví dụ như người ta quy định cho mình phải làm cái đó, mình cứ theo rập khuôn mình dập tới vậy đà, nhưng mà không biết nó như thế nào hết. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái khuôn này nó dập, bây giờ nó không vừa, nó không đúng, mình có quyền thay đổi nó phù hợp với đạo lý ngay bây giờ, mà chúng ta không dám thay đổi gì hết á. Ví dụ như hồi xưa người ta quy định ở lại đó là cúng Phật, cúng chay, cúng mặn đều được. Theo truyền thống hồi xưa đó, cúng chay, cúng mặn đều được. Nên giờ mình đem nguyên gà, đem bằng phần cúng. Vậy nó quy định xưa nay cúng chay, cúng mặn đều được mà. Đem gà, đem lên bằng phần cúng. Nhưng mà mình thấy ngày nay á, thì chúng ta tu tập theo Bát Truyền. Người Bát Truyền á, là truyền thống của Bồ Tát Đạo. Mà Bồ Tát Đạo dấn thân hy sinh từ bi cứu khổ chúng sanh. Do đó mà mình đem gà lên cúng được không? Mình không có lòng từ bi vậy, mình giết mạng mình đem đi cúng Phật, không có lòng từ bi rồi. Hồi xưa đó vào thời Đức Phật thì cái truyền thống á, là có gì cũng nấy, trong đó cũng có đồ mặn, cũng mặn, có chay, cũng chay. Tức là chúng ta lo cho gia đình mình dùng, nhưng mà chư tăng đi ngang khất thực thì mình lấy cái phần đó mình chích một phần để mình cúng dường, thì có gì cũng nấy. Nhưng mà sau này á, là con gà đó là không phải là mình dùng để mình chia một phần để mình cúng đâu, mà mình chủ định mình giết con gà đó, mình làm thịt con gà đó, mình đem đi cúng, hai đó nó khác nhau đó. À, nên á, là người ta mới thấy là theo truyền thống bắt chuyện mình á, là từ bi à, dấn thân Bồ Tát đạo giúp đỡ chúng sanh. Như vậy thì cái dập khuôn hồi xưa tới nay á, theo cái truyền thống á, là có gì cúng nấy á, thì mình chỉnh lại, tức là giới cấm thủ giống như vậy, tức là những cái điều gì quy định từ xưa đến nay nó bắt mình phải giữ chặt như vậy, mà mình thấy bây giờ nó không phù hợp nữa thì chúng ta có quyền ta thay đổi chứ. Nếu nó phù hợp với đạo lý, phù hợp nhân quả, phù hợp lời Phật dạy, chúng ta có quyền thay đổi, mắc gì cái khuôn đó mình dập hoài. À, mình thấy không? Tức là chúng ta có thể thay đổi một cái định kiến, mình có thể thay đổi một cái quan niệm từ xưa đến nay mà mình sẵn sàng thay đổi nếu nó phù hợp với đạo lý giờ. Còn bây giờ thân kiến có nghĩa là người ta giữ chặt vào cái thân của mình. Giữ chặt thân của mình là sao? Tức là khi chúng ta sanh ra, chúng ta thọ cái thân, thì thấy cái thân mình là quý báu lắm. Khi sanh ra chúng ta thọ cái thân, thấy cái thân mình là ngon lành lắm. Tưởng rằng cái thân mình nó sẽ sống dai, sống quậy, mãi còn hoài, nó không bao giờ hết. Tưởng thân mình nó đẹp lắm, tưởng thân mình là cành vàng lá ngọc, mình tưởng thân mình là nó không bao giờ tan hoại. Mình cứ nghĩ vậy thôi, nên tối ngày mình cung phụng cho thân mình không à. Ví dụ như mình làm đẹp cho thân mình mình lo cho thân mình ăn nè, lo cho thân mình mặc nè, lo cho thân mình ngủ nè. Nhưng mà chúng ta không lo cho cái tâm của mình giác ngộ, mà tối ngày mình cứ lẩn quẩn mấy chục năm trời cũng bao nhiêu đó à, cũng ăn, cũng mặc, cũng ngủ, cũng nghỉ tất cả bao nhiêu đó rồi làm đẹp á, tới chừng bảy mấy tuổi còn dám đi căng da mặt nữa mà. Nghĩa là ta làm đẹp, nhưng mà đẹp á là nó có đẹp không? Không có gì. Nên bữa đó con cái chú kia con chú nói mình cũng tức cười, là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ sửa hoài nó không đẹp. Xong mình nghe xong nó cấn cấn, nó kỳ kỳ ta. Người ta là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Mà ông nói là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ làm hoài nó không đẹp. Nà, hỏi ai với vợ ông? Ông là vợ ông xin tiền, ông là cứ đi ba này đi ba nọ, còn đi căng da mặt, đi kéo lông mày gì á, riết rồi ông là sao ông nhìn càng kéo càng ghê. Bởi ông là nói không có người phụ nữ nào xấu hết, chỉ có người phụ nữ mà sửa hoài nó không đẹp. Nên chúng ta mới thấy là đó là thân kiến, tức là mình kiến chấp vô thân. Nên những cái kiến hoặc là những cái bên ngoài, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến, mình có thể là mình đọc cuốn sách, có thể sách này sách nhà Phật nha, có thể là mình nghe câu kinh, có thể là chúng ta nghe một cái băng đĩa giảng, có thể chúng ta quan sát xung quanh, chúng ta có thể đánh tan được kiến hoặc ở phía bên ngoài nè. Kiến hoặc tức là những cái bên ngoài, thấy, nghe, biết được bên ngoài, mình có thể phá tan được nó, phiền não đó, thì gọi là kiến hoặc. Hoặc là những cái phiền não đó, gọi là những cái lậu hoặc. Chính những cái phiền não này mà nó làm cho chúng ta đi sanh tử luân hồi đó. Nên nghe pháp nhiều rất là có lợi, đọc kinh nhiều rất là có lợi, tu hoa rồi là chúng ta quan sát tư duy xung quanh những cái mà nó vô thường xung quanh rất là có lợi. Ví dụ như mình đi bệnh viện vài lần nè, và đó có một thầy bạn dẫn đi trung tâm ung bướu về, ổng là tôi thấy vô trung tâm ung bướu tôi thấy chắc tôi về tôi tu luôn quá. Tôi là vậy, ông không đang tu hả? Ông đang tu, nhưng mà người ta đang tu mà người ta quên tu. Đang tu mà quên tu, nghĩa là đang tu mình cũng mặc đồ tu, cũng tu vậy đó, nhưng mà mình chạy theo cái khác, chứ không phải là chạy theo cái chuyển hóa nội tâm của mình. Gọi là đang tu mà người ta quên tu đó. Nên khi mà nhìn cái bên ngoài giật mình liền, vô một cái là thấy ung thư giai đoạn 3, giai đoạn 4. Bữa trước nhìn, bữa sau rồi. Mới đây ở Bến Tre nè, ung thư gan phổi vậy đó, giai đoạn cuối, mới thăm 2 ngày trước qua mất rồi nè. Ngồi đàng hoàng tỉnh bơ nói chuyện với thầy mà, cô đi với Bến Tre nè, ngồi nói chuyện rồi mình khuyên là một lòng phải niệm Phật ngay dáng hình vận tường, một lần nhìn Phật niệm Phật bỏ hơn tất cả. Mình thấy cái tay cái chân sưng là thấy rồi, sưng rồi, sưng hết sẹp rồi, tay chân mà phù hết, sưng hết, làm thấy là thận, chức năng thận nó lọc hết nổi đó. Còn mà tất độc không giọng nó phù lên đó, nó thải ra ngoài được, bài tiết cũng được rồi. mà bài tiết không được mình thấy nguy vậy. Còn người bài tiết là thảy chất độc ra ngoài, bài tiết được nó giữ lại, nó phù tay phù chân hết nè, hấp hối phù tay phù chân là sắp rồi đó, chuẩn bị đi. Không có gì, cái giờ ông tôi nói nhà lại này không lâu nha, mới có chưa đầy 24 tiếng hộ đi. Người ta vậy đó, mình nhìn quan sát cái bên ngoài đó quý vị, mình mới nhìn thấy được là cái thân của mình đừng có chấp vô thân nữa, có còn rồi có mất phù du, và thân mình cũng y chang thân ta hà, cũng mắt cũng tai cũng mũi cũng miệng, cũng ruột non ruột già, cũng phèo cũng phổi thôi, chứ có gì đâu. Quý vị cũng hủ cốt thôi, cũng cái hồn thôi, chứ đâu có gì đâu. Nhưng cái quan trọng với nhau, có người có tu hay không tu nó quan trọng nha, chỗ đó. Chỉ còn thân mình đốt hủ cốt nào cũng giống hủ cốt đó. Bây giờ có hai cái biệt thự với người ta là đi ăn mài đốt lên giống hịch nhau à. Và mình chết đi có đem theo được 20 biệt thự không? Người ta ăn mài người ta không có gì người ta đem theo, mình á mà có gì mình cũng chẳng đem theo, nên mình với người ta bằng nhau về cái tài sản vật chất. Nhưng mà nhầm khi á người ta không có gì để người ta đem theo thì người ta lưu liếng cái khác. Còn mình á là có cái đem theo mình không đem theo được thì mình lưu liếng có cái không đem theo được. Ví dụ nhà mình, dòng mình, vợ mình, con mình đi theo lưu liếng lắm quý vị. Một cái bực, cái bỏ hết trơn á, để ra đi người ta không nỡ ra đi đâu. Nên khi cái người tu tập á, họ giác ra được điều này. Giác ra cái gì? Là tất cả những cái trên đời này nó không có tồn gì mình chứ á. Thấy vậy đó, chứ nó không phải là gì là của mình hết. Tại sao biết nó không phải là gì là của mình? Không phải trong kinh Đức Phật nói đâu, mà mình dùng tư duy để mình suy xét coi nó phải là của mình hay không. Ví dụ như hồi trước mình chưa sanh ra nó của ai? Nó của người ta. Khi mình sanh ra nó là của mình, khi mình chết đi nó là của ai? Nó của người ta. Như vậy gọi là mượn tạm xài chơi. Nếu ai hiểu chỗ mượn tạm xài chơi đó thì họ rất là an lạc, nhẹ nhàng thanh thản lắm. Kể cả vợ chồng cũng mượn tạm xài chơi đó. Mình nói nghe nó hơi quá, nói nó hơi quá, bên quận 7 nè, chứ đâu. Đi qua bển nó tụng kinh đám ma, trời ơi ông chồng đập vô đầu hàng bung bung bung, rồi em chết em bỏ anh, rồi chắc anh không sống nổi rồi. Là trời ở trên đời này chắc còn kẻ si tình chống sống sót không mình ông này à. Chứ không còn ông nào tới si tình vợ người ta đập đầu hòm khóc dễ sợ, khóc xanh mặt mày luôn. Là trời ơi trên đời này chỉ còn có một ông chung thủy nhất, rồi còn mấy ông kia chết giờ ngày còn ông này một nè. Trong lòng mình nói vậy thôi. Qua bữa sau đi cúng tuần, thấy có một cái người trong gia đình cũng bưng đồ lăng xăng vậy đó. Là trời, nhà mượn ai nấu cơm bưng đồ lăng xăng ngon lành quá lo dữ ha. Hỏi ai vậy? Mà vợ mới cưới. Vợ chết con tuần cưới vợ, có gì tin không? Mà ông khóc đập hàng vô đầu, bung bung bung bung, ông khóc đập, trời tính tưởng đâu vợ ông chết theo luôn rồi. Mình cứ ngỡ vậy đâu, mới có một tuần, một cúng tuần đầu tiên á. Là ổng có bà vợ ở nhà hỏi là bữa trước á chú sao mà chú khóc vợ dữ lắm, mà chú thương vợ dữ lắm mà sao con từng cưới vợ à? Ổng là con làm theo nguyện vọng của vợ con đó thầy. Cái hỏi bộ vợ chú có di chúc hả? Là không. Vì không lẽ chết có chăn chối hay là cũng không. Hỏi sao chú biết á mà làm theo ý vợ? Là vợ con thương con dữ lắm, nó đâu có nỡ con ở nhà có một mình. Ở đâu có nỡ con ở nhà không ai giặt đồ không ai chăm sóc, nên con cưới vợ về cho chăm sóc con, đó là ý của vợ con. Mô Phật, hay thiệt đó, không biết ý vợ ông chết ý gì cũng biết trơn và giờ cũng làm theo ý vợ thôi chứ không phải làm theo ý ổng. Không phải di chúc, chẳng phải chăn chối, chẳng đoán gì đó, đoán vợ không là cái ý gì thôi, có gì thấy chưa? Mượn tạm xài chơi thôi à. Bữa nay đó có gì thấy ông cô kia đó mượn tạm xài chơi rồi bỏ lại người ta có vợ khác đó, là bây giờ hồi chưa xưa là chồng của mình, giờ mình chết rồi ổng thuộc chồng của người ta, có thể mượn tạm xài chơi không? Mà rồi cuối cùng có gì thấy có cái gì trên đời nó là thật không? Nó là giả, nó có thân mình còn giả, mình tính đâu có gì cũng thật hết trơn, mình buông không có được. Do mình buông không được đó có gì mình bị vướng, mình bị vướng tu khó lắm. Nên các vị tỳ kheo ngày xưa bỏ hết nhà cửa, gọi là ly gia cắt ái, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Không có gì quan trọng hết. Trên đời không có gì quan trọng hết, mà thực tế nó không có gì quan trọng. Đây không phải là nói để cho chúng ta nói vậy thôi để cho mình an tâm, không phải. Mà trong nhà Phật ta dùng tư duy, dùng trí tuệ để ta xét một vấn đề. Tại sao dùng trí tuệ xét vấn đề? Tại vì cái vấn đề đó chưa xảy ra, nên ta phải dùng cái trí tuệ ta xét trước cái vấn đề, ta nhìn xa trông rộng trước vấn đề. Còn nó xảy ra rồi, nhầm khi xảy ra rồi cũng không thấy luôn. Nhìn xảy ra rồi không thấy đó, mình phải nhờ những vị thiện tri thức chỉ cho mình. Như vậy thì những cái kiến hoặc, tức là những cái lậu hoặc thuộc về kiến hoặc, là mình có thể nghe băng đĩa, xem sách, mình quan sát cái xung quanh, Bên đây á đám ma tùng tùng, bên kia đám ma tùng tùng. À, ngoài trước đám ma tùng tùng, ngoài sau đám ma tùng tùng, là nó sẽ tới ngay giữa đó. Đố qua giữa nhà ai? Nhà mình đó. Vậy chứ bốn bên nó có tùng hết rồi, không lẽ nó tha tùng chỗ này? Mình cứ nghĩ đi. À, rồi mình mới điểm danh từ từ từ từ. Người ta quan sát xung quanh ta buông quá vậy. Để quan sát xung quanh buông, ta chưa ai dạy mình đâu. Nhưng mà ta nhìn thấy cuộc sống á, ta buông, ta tu. À, vì thấy chưa? Cái đó là mình quan sát xung quanh á, chúng ta vượt qua được cái kiến hoặc. Cái kiến hoặc tức là những cái lậu hoặc mà thuộc về cái bên ngoài, nhìn thấy mình có thể hóa giải được nó. À, nếu mà mình để tâm chút xíu thôi mình thấy, đi bệnh viện cái thấy đi, đi đám tang cái thấy đi, rồi á là chúng ta thấy á là thảm họa sóng thần, rồi tai nạn, rồi thiên tai bão lũ. Bữa trước đi trên đường tỉnh lộ 10 nè, cái xe mà chở thuốc lá chở ổng chạy có nhiêu số chạy hết, mỏng đôn dên sấy nồng rồi có tứ rồi hết cót luôn á. Cái xe đó, cái bê tông ở bên trong đó, ông sấy cái nồng hết ga luôn á, ông chạy nghe tiếng ra, mình nghe tiếng là ông kéo nghe o, thấy giỡn ốc luôn. Có bao nhiêu chạy hết nè, chở thuốc lá đó. Lãng qua lãng lại, là trời ơi, mấy ông bán hòm gặp này cũng ham lắm nè. Mấy ông bán được chứ lắm, bán đắt chứ lắm. Chạy mới lãng kiểu đó, có nhiêu số vô hết, nhiêu ga vô hết mà lãng kiểu này nè, hòm nó đắt dữ lắm. Bởi vì là quý thầy là nhìn mấy cái cảnh đó ngán lắm, ngán đi tụng kinh. Đi tụng kinh mà gì đâu, ngày 4 năm đám sao tụng nổi, tụng khang tiếng. Ca sĩ người ta hát sáng là tới chiều người ta hát có một show một mà, chạy hai show thôi à. Còn mà tới cái mùa mà đua xe hay gì nha là đông ken, rồi quý thầy là mời mít vậy đó. Nhằm khi ngày tụng 4 năm đám khang tiếng hết, bởi vì thấy lạng lách được, quý thầy sợ, sợ tụng kinh. Đó, không lẽ mời em đi tụng. Rồi có gì lạng họ nghe rầm cái rồi đi. Ông bà tụng kéo mấy ông đó kéo không có nổi, kéo nặng lắm kéo không nổi. Ông trì xuống dữ lắm. Cái tâm đó đâu phải tâm tu. Người nào tâm tu mình đưa lên cái ta bay lên trên này. Còn này ông giác đâu cái tấn đá vậy đó, bắt mình kéo lên muốn chết luôn mà. Bắt nhà ba la mật đa tâm kinh mà kéo muốn chết luôn, kéo không thấy lên. Trời ơi, vì đâu trong tâm ổng có miếng tu nào đâu, trong tâm ổng có miếng đạo nào đâu mà kéo muốn chết luôn á. Cả chục thầy kéo mà kéo cũng không lên nổi luôn á. Bữa đó rồi đám ở trên đường Phạm Văn Hai á, gần công viên Lê Thị Riêng đó, cái gia đình đó Việt Kiều không à, về có ông già ổng mất. Ông già ngày trước á thời gian ổng làm lò heo, rồi ông sang ổng làm bán thịt chó có nguyên con đó. Rồi sau này ông già ổng lớn nghỉ, ông vậy còn nghỉ ông toàn là chơi số đề với lại ổng cá độ đá banh đâu không à. Ông có đi chùa, ông có đi tam bảo, ông làm lành làm phước tu hành chứ. Vậy mà có phước sao mấy đứa con Việt Kiều. Vậy 3 ngày liền mời quý thầy á, vậy mời 5-6 thầy tụng kinh 3 ngày liền luôn, chân đám tang để lại 3 ngày. Tụng kinh xong cái lên ông mà gọi là trả lễ, tức là giống như trả lễ nó cúng dường. Ông lên ông thầy lên cúng dường trả lễ, tức là đáp lễ đó cúng dường cho quý thầy trả lễ. Thì thôi mình cũng ngồi trên đó. Ông trước khi cúng dường trả lễ á, thì ông mới nói là rất là cảm ơn nha quý thầy đã 3 ngày 3 đêm á, là cho ba con á, cầu nguyện. Nhưng á, con hỏi thiệt thầy nha, ông gầy thầy tụng kinh á, là ba con có được giảng sanh chưa? Nha, ông nói gì đó, ba con á, có được giảng sanh chưa? Nha, cái hỏi ba chú hồi xưa làm gì? Ông là hồi nhỏ thì ông làm lò heo, lớn lên thì ông bán thịt chó, bán mua chó sống nguyên con về đó làm bán. Rồi tới già ông làm không nổi nữa thì ông đánh số đề cá độ đá banh. Với cho dây tiền góp chút đỉnh à. Chứ ông cũng không có làm gì ác lắm. Trời ra nhiêu đó không thấy chóng mặt thì. Đấy không? Nội mày làm lò heo với mà bán thịt chó bao nhiêu năm này buôn bán sinh mạng ta rồi. Nên gì đó vậy đó. Ông lại hỏi là ba con có được giảng sanh chưa? Giờ mình nói làm sao giờ? Không lẽ mình nói mà không biết. Thiệt mà không biết thiệt á. Mình tụng tới chứ mà không biết giảng sanh chưa nữa. Đó, giờ tụng tới là ba con được giảng sanh chưa? Cái là tùy duyên nghiệp của bác ở nhà ha. Tùy duyên nghiệp mà. Ông là tùy duyên nghiệp là sao? Con hỏi thầy giảng sanh chưa? Đó là tùy nghiệp ổng ha. Chứ không lẽ mình nói chưa giảng con không được. Sao biết chưa giảng? Mình nói giảng rồi sao biết giảng rồi? Còn nói không biết người ta chê mình dở sao? Nó cũng kỳ nữa. Nhưng mà thiệt là không biết. Tụng tới vậy. Rồi không biết. Mà mình biết chắc chắn điều là không bao giờ giảng nổi đâu. Tại sao? ổng có phát tâm tu đâu mà giảng. Ổng chết ổng có muốn ra đi đâu mà giảng. Hàng ngày có đi chùa phải đi đạo tràng được ngày mà tu niệm Phật buổi sáng đây cũng còn dứt giác được năm lai. Còn không có buổi nào chứ thì câu niệm Phật không có nữa được đâu. Không có cúng dường, không có bố thí, cũng không làm từ thiện, không quy tam bảo. Sáu cái duyên lệnh Phật pháp thờ Phật cúng Phật quy Phật lại Phật niệm Phật và tán thán chư Phật. Cũng không có miếng nào chứ lấy gì giao duyên nhà Phật mà giảng sanh cảnh giới Đức Phật A-di-đà. Chứ đâu phải là cảnh giới ta bà mình. Ta bà mình sanh ra còn khó, làm người còn khó. Còn này cảnh giới Đức Phật A-di-đà, cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật là chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng không ở trên đó đó. Chứ đâu phải là bình thường. Rồi đó, những người thân tâm thanh tịnh không trên đó đó, là một trường đại đạo tu hành trên đó đó. Chứ đâu phải như là chỗ cá độ đá banh với này. Mà muốn lên giờ nào lên. Không lẽ nói với ổng là không biết quý thầy còn không biết được giảng sanh hôm nay nữa nè, mà cầu cho ổng được giảng sanh. Không lẽ mà nói gì cũng hơi kỳ á. Không lẽ nói giờ tôi vui biết tôi được giảng sanh hôm nữa, không lẽ tôi cầu nổi cho ổng được giảng sanh. Phải không? Là thôi giờ làm hết trách nhiệm tùy vào duyên nghiệp của bác ở nhà thôi. Mình nói vòng vòng hồi cái ông nói. Và cuối cùng ông nói hỏi bị ba con giảng sanh chưa. Cứ hỏi hoài câu đó, mình cứ né câu đó hoài mà ông cứ hỏi hoài. Ba con giảng sanh chưa. Mình cũng nói một câu luôn. Tùy duyên nghiệp à. Ông không có thỏa mãn. Ông không thỏa mãn. Cuối cùng ông cúng dường đâu dám lấy. Người ta cầu cho giảng sanh. Người ta cúng dường, người ta là hộ cho quý thầy tiền xăng tiền cộ là thôi, đi gần thôi, giờ đi làm phước vậy thôi. Chứ phải chứ không hỏi câu đó thì nó cũng còn đỡ. Ông hỏi câu đó nó đưa vô mình cái thế nghiệt quá, mình đâu có mình cầu cho giảng nổi đâu. Phải không? Thôi kệ như mấy ngày đi công phu tu tập vậy thôi, phải không? Làm phước vậy thôi hả? Rồi về nó uống ly trà đá về thôi à. Nên là thôi có gì cúng chùa lại chùa cúng đi. Để đâu có dám lấy bà đó. Mình nó làm không có sống. Nói chứ ha. Thì thường thường á, ở chùa đó, người ta đi tụng thì người ta trả lễ. Nhưng thường á, trả lễ người ta lại chùa, người ta cúng chùa. Vậy được rồi, còn chùa thì nuôi chúng mà nuôi mình á. Hai bữa cơm, rau tương vậy đó. Cho qua ngày. Như vậy thì những cái kiến hoạch là mình chỉ cần nghe, mình thấy. Rồi mình quan sát xung quanh cảnh giới vô thường xảy ra hàng ngày nè, tự nhiên mình buông được những kiến hoạch đó. Ở bên ngoài những cái lậu hoạch mà thuộc về những kiến hoạch đó, còn những tư hoạch nó trầm ở bên trong á, tham, sân, không hiểu đạo, nghi, nó nằm ở trong á, tức là những căn bản phiền não nằm trong tâm mình á. Như vậy thì mình làm gì để mà mình chuyển hóa được cái tư hoạch ở phía trong tâm hồn mình, đó là gọi là dụng công đó. Dụng công gì? Dụng công tu tập. Như vậy thì mình tu theo pháp nào, dụng công theo pháp đó. Ví dụ như á, tu thiền thì dụng công thiền định. Mình tu mật tông á thì dụng công trì chú. Còn mình tu tịnh độ thì dụng công niệm Phật. Là cái chúng ta nói bữa nay nè. Như là mình dụng công niệm Phật. Như vậy niệm Phật, dụng công với niệm Phật không dụng công là như thế nào? Niệm Phật không dụng công có nghĩa là chúng ta niệm khơi khơi. Niệm cho nó hay, dẫu cho chúng ta niệm nhịp, niệm nhàng, vân vân, có nhiều cách niệm khác nhau. Niệm chuông, niệm mỏ, niệm nhịp, niệm vàng, hoặc là niệm ở ngoài môi, ở ngoài chót lưỡi mình. Có nhiều người gặp A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nó không có dụng công. Hoặc là nói chuyện điện thoại, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nói 15 phút, A-di-đà-phật có 100 lần vậy đó. Nói hỏi cái A-di-đà-phật hả? Vậy thì nó quen cũng được chứ không phải là không. Nhưng cái gì cũng đừng có lố quá. Có nhiều người nó lố. Cái đó là mang tính xã giao chứ đâu phải tu tập. Đúng không? Thôi vừa vừa thôi. A-di-đà-phật một vài câu vậy được rồi. Còn như mình gom cái nội dung vô nói. Nghe không quý vị? A-di-đà-phật gặp cô miền Tây. Không biết cổ làm nghề gì mà gặp cổ cứ A Di Đà Phật liên tục, điện thoại A Di Đà Phật liên tục. Mà bữa đó tình cờ thấy cổ cãi chửi lộn mình mới thấy. Mình bất ngờ luôn á. Quen thời gian biết lâu rồi. Cũng là chúng trưởng chúng phó gì của đạo tràng á. Là gặp mặt là A Di Đà Phật nó mỏng lét luôn á. A Di Đà Phật. Rồi nghe mà ốc nó giỡn từ đây giỡn dài lên luôn á. Là trời tu dữ rồi nghe. Gặp A Di Đà Phật còn lên ăn cơm á, A Di Đà Phật, nói chung làm gì cũng A Di Đà Phật, nói chuyện điện thoại A Di Đà Phật. Bữa đó tình cờ đi ngang ghé đó tính thăm cái đạo tràng thôi quý vị, mà nghe cổ chửi lộn với đứa em dâu mình á, thì đâu phải là mình muốn nghe người ta chửi lộn, mà tự nhiên nó chửi, tự nhiên cái lỗ tai em tự nó nghe, chứ bây giờ mình cũng đâu muốn nghe. Cái ông thầy bạn á, ổng là ông nghe chi cho ông phiền não. Ông nói là ông nghe chi cho ông phiền não, là trời cái lỗ tai mình tự nhiên nó nghe chứ mình đâu có muốn nghe. À, tự nhiên có chửi lộn là trời ơi sao mấy bữa trước nghe cổ niệm Phật nghe im quá trời im luôn, sao bữa nay nghe chửi lộn mà dùng từ chửi tục không. Ông chỉ mà cái người ở dưới nông thôn mà họ chửi tục khó nghe lắm, không dám nhắc lại nhóc lại mày chô và lo nó bể hết trơn, năng lượng dữ quá nó bể hết trơn luôn. Không, chửi vậy đó. Do đó mình thấy người ta niệm Phật không có gì, người ta không có dụng công. Do đó mà cái tâm sân si mình nó còn nguyên, tức là cái tư hoặc đó nó còn nguyên à. Còn khi chúng ta dụng công đó thì cái tư hoặc ở phía bên trong nó mới chuyển hóa được. À, dụng công niệm Phật có nghĩa là chúng ta dùng công niệm Phật nhiếp tâm để mà làm cái đề mục để chuyển hóa chính cái tâm mình. Ví dụ như mình niệm Phật ở đó để cần làm gì? Bây giờ ví dụ nha, cái thô và cái tế. À, cái thô á là khi chúng ta nhìn thấy cái tâm mình niệm Phật cho tan cái tâm mình. Còn cái tế á là khi nó chưa manh nha, nó mới có manh nha thôi, mình niệm cho nó tan và mình niệm đi sâu vào ở phía bên trong, trở thành cái tâm niệm ở phía bên trong đó. Nên mình khởi lên một cái ý niệm thôi là với cái tâm Phật ở trong đó, tức là mình sống với tâm Phật, mình niệm ở trong đó là phần vi tế phía bên trong. Còn phần thô là phần lộ ra phía bên ngoài này, là phần thô á lộ phía ngoài. Còn ở phần quá thô nữa, quá thô tức là nó đã đi ra ngoài tướng luôn rồi. Bây giờ ví dụ nha, một cái tâm sân nó thô là khi cái tâm sân mình nó tràn khắp tâm hồn của mình, có thể nó sửa tướng của mình nhưng mà nó chưa có tác động với môi trường xung quanh. Còn nó tác động môi trường xung quanh quá thô rồi. Bây giờ ví dụ như nổi sân lên lấy cây rượt người ta thôi rồi, vậy đó người tu nó hơi quá, nó không còn nữa. Mà cũng có người rượt thiệt đó, không có gì, ở dưới Bạc Liêu đó có cô này có tu, có sân si lắm, cũng niệm Phật dữ lắm. Mà có thằng cháu nội 5 tuổi, ông lanh ghê gớm luôn, có cái sấy ngoài trước cửa nè, không có phá đâu. Bà nội lên ngồi công phu niệm Phật, lúc phá lúc đó đó, mỗi lên ngồi công phu niệm Phật là ông lấy đất ông chọi ngoài sau, ông xô tới ông lấy lâu lâu, ông chạy lên lấy cái dùi đánh xuống, đánh cái beng bỏ chạy rồi. Người ta đang ngồi niệm Phật ngon lành, bỏ chạy. Ôi ơi khổ tức quá trời tức luôn. Con gượt của bắt nhỏ vô Nam Mô Di Phật trong con nghỉ tu mấy phút, con chị ma chị quỷ chút rồi bắt đầu bỏ chuông bỏ mỏ xuống bắt nhỏ chối lại, chối vô cây cột đang chánh điện nó quất, lấy cây quất chót. Trời, ông già ông đi làm đồng về, cha nó mới hai mấy tuổi à, đi làm đồng về thấy đánh con quá trời la, má tu gì má dữ quá à. Tao tu qua với Phật, tao không tu với ma quỷ tụi bay. Bắt đầu quánh nhỏ can bà già không được, bắt đầu nguyên lấy cây đòn gánh nè, ông nở lên mình, ông bung la, má đánh con nghe, con đánh con má cho má coi. Bắt đầu quay lại nó chọt vô bay sườn ổng, không tự chọt bay sườn ổng, ổng là con của bà, còn bà đánh con của nó. Nó mới nói là má đánh con của con nghe, con đánh con của má cho má coi. Đầu lấy cây đòn gánh đập bung bung trên đầu, đập bung ra nó, thôi mày đừng đánh con tao, tao nghĩ đánh con mày. Cái anh chú Út, chú Út đi về, anh chú Út á không phải tu đạo Phật, tu bên Cao Đài, mà cái chú Út á mới giận đứa cháu nội á, tức là nhỏ bị đánh á, là chỉ cho con chiêu á là bà nội không bao giờ đánh được. Đã hỏi sao vậy? Mỗi khi bà nội mà có sân si, bà nội đánh đó ra làm dở cây roi lên, cái con đứng lại con niệm Phật, A Di Đà Phật, chắp tay nè. Ổng chạy mà mỗi khi á mà ổng phá bà rượt mà ổng chạy hết kịp rồi đó, ổng đứng là ổng kênh mình, A Di Đà Phật, bà cầm roi là bà đứng đây luôn nè, không dám đánh. Vì thấy chưa, niệm Phật thấy công năng chưa? Tại bà tu bà đâu dám, ta đang niệm Phật đâu dám đánh. Nên đứa nhỏ thấy biết cái điểm yếu của bà nội, cứ chọc tới đi, chừng nào mà rượt á chạy hết kịp cái đứng lại là A Di Đà Phật, nắm mắt vậy đó, ai muốn đánh à, bà đâu dám đánh, bỏ roi xuống luôn, giận quá bỏ roi xuống vô lại Phật luôn à. Nói chưa, nên á cái thô là cái lộ ra phía bên ngoài rồi, cái đó gọi là quá thô. Khi mình tham quá thô là mình lấy của người ta rồi đó, mình sân quá thô là mình chửi mắng người ta đó, là mình đánh đập người ta, mình hại người ta đó, gọi là quá thô. Cái đó mình miễn bàn, người này không tu hành được đâu. Những người mà cái thô nó quá gì đó mà không kiềm chế được á là thô nó quá. Ở đây chúng ta nói là nó chỉ còn nằm ở trong tâm của mình, chưa bộc lộ ra cái lời nói và cái việc làm mình phía bên ngoài, thì phần đó cũng đã gọi là phần thô đó. Khi cái tâm tham á nó bộc lộ lên khuôn mặt mình, cái mặt mình há hốc miệng à. Còn sân nghe nổi lên khuôn mặt mình hai chữ này nhấn lên hai quyển qua sách nó sách ngược lên. À, đó gọi là sân đó. Như vậy thì cái tâm của mình á nó chiếm hết. Nó lúc đó mình có nhiều cái tâm nhưng cái đó nó nổi lên nó chiếm hết lấy mình, trọn vẹn cái tâm mình phía bên trong luôn. Nên lúc đó mình nó lấn luôn cả cái mình. Nên lúc đó mình là sân. Cái điều mình tu ở đây là mình thấy được cái tâm sân nó đang ngự trị cái tâm hồn của mình. Như vậy thì mình làm gì để khi chúng ta bước ra khỏi nó? Nếu chúng ta là nó thì chúng ta không thể thấy được nó. Ví dụ con mắt, con ngươi không có thể thấy được cái chồng của con mắt, tại vì con ngươi nó nằm trong chồng của con mắt. Nếu chúng ta là sân thì chúng ta không thấy được cái sân. Ví dụ như anh sân quá, sân đâu sân, sân đâu sân, không bao giờ người ta thấy được cái sân của mình. Như vậy thì mình làm gì để mình thấy? Mình phải quay lại mình xem xét nó, có nghĩa là mình bước ra khỏi nó, mình nhìn nó là đối tượng của mình chứ nó không phải là chính mình. Người ta tu tập á, cái đó người ta gọi là cái phương pháp ý thức tỉnh giác. Mình bước ra khỏi nó để nó là đối tượng của mình quan sát, chứ nó không phải là nó là mình không thể quan sát được chính mình. Đây là phần tế phía bên trong nha. Nếu người nào tu tập á mà không bước ra khỏi mình, tức là cái vỏ ốc bao bọc xung quanh mình á, thì người ta không thể chuyển hóa được cái tâm của mình. Có nghĩa là ta không thể dụng công để chuyển hóa được. Vậy bước đầu của dụng công là mình bước ra khỏi cái vỏ ốc của tự thân, cái vỏ ốc của tự tâm. Giống hệt như là quý vị biết là hồn mượn xác, không xác mượn hồn, không phải nhập xác đâu, đang nói tới con cua nó vô vỏ con ốc á. Vậy có thấy không, con còng á nó chung vô vỏ con ốc, gọi là hồn mượn xác, xác mượn hồn đó. Cái vỏ con ốc nhưng mà mình cua ổng để bảo vệ xung quanh ổng vậy thôi à. Như vậy mình phải bước ra khỏi cái đó, bước khỏi bao bọc của cái vỏ ốc đó, bước ra ngoài đi để nhìn lại phía bên trong. Chứ nếu mà mình đang ở bên trong của mình á thì mình không nhìn được cái bên trong của mình đâu. Mà mình hãy bước ra khỏi nó, mình nhìn ngược lại về nó. Đây là một cái phương pháp mà tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho tổ Thần Quang là Huệ Khả đó. Tổ Thần Quang sau khi xuất gia với tổ Bồ Đề Đạt Ma, tâm hơi loạn động, ông mới lên trình với tổ là sư phụ mình, là bạch sư phụ, xin sư phụ chỉ cho con một cái pháp gọi là an tâm, tại vì tâm con quá bất an. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói là con hãy đem cái tâm bất an của con ra đây, ta an cho. Thì lúc đó tổ Thần Quang mới đi tìm cái tâm bất an, chi tìm nó, chi lùng nó, chi qua chi lại, chi tới chi lui, chi xuôi chi ngược. Ngồi cái ông bạch sư phụ, bạch tổ, con không tìm thấy cái tâm bất an của con. Thì tổ mới nói rằng ta đã an tâm cho ông rồi đó. Hết chuyện. Câu chuyện kể đó hết đó. Chuyện của nhà thiền. À, như vậy thì bất an tìm không có, có nghĩa là không có tâm bất an, đúng không? Lúc trước ổng có cái tâm bất an, bây giờ ổng tìm không có cái tâm bất an. Như vậy tâm bất an đã hết, như vậy đã an tâm, đúng chưa? Như vậy tổ đã an tâm cho ông rồi đó. Tại sao mà được an tâm? Là tại vì tâm bất an không phải là Ngài Thần Quang nữa, mà là đối tượng của Ngài mà thôi. Cái tâm bất an lúc này nó là đối tượng. Vốn vĩ tâm bất an là cái tâm vọng, nó sanh nó diệt, chứ không phải là cái tâm đó nó trường cửu mãi mãi như là từ bi hỷ xả. Không phải nó là chân tâm, nó không phải là Phật tánh. Nên khi chúng ta bước ra khỏi nó rồi, nó không còn chỗ để bám. Tại nó bám vô ta nó mới sanh khởi. Nó không bám vô ta nó không có sanh khởi. Nên ta bước ra khỏi nó không còn chỗ để bám, nên nó tự hoại. Cái hay nằm chỗ nó đó. Nên người tu tập bước ra để nhìn lại mình, bước ra khỏi mình, bước ra khỏi tự thân để nhìn lại mình, rồi lúc đó người ta dụng công. Cái đầu tiên đối với người tu tập á là quan sát lấy thân và tâm của mình, có nghĩa là bước ra khỏi mình. Mình là cái thứ ba, nhìn lại nó nhìn lại cái tâm của chính mình, tức là nó là đối tượng để chúng ta quan sát. Còn ngày xưa nó chính là mình đó, mình sân nó là sân, mình tham nó là tham, mình nghi nó là nghi, mình buồn nó là buồn, mình giận nó là giận, mình vô minh nó là vô minh, chính là cái tâm si mê. Nó là mình. Bây giờ mình học cái cách tách nó ra khỏi mình. Tách ra khỏi mình có nghĩa là mình với nó không có dính dáng. Nếu nó có dính dáng, nó kiểm soát được mình. Còn nó không dính dáng, lấy gì nó kiểm soát được mình? Nó kiểm soát được mình có nghĩa là nó bắt mình phải làm theo cái ý của nó. Bây giờ ví dụ như có nhiều người á, không có gì, người ta chửi mắng người đó. Có nhiều người người ta làm rất làm khổ người đó, mà người ta nói là tôi vì tôi thương ông tôi mới làm vậy đó, tôi thương ông tôi hại ông để cho ông sáng ra. Nhưng đó không phải, quý vị. Họ thương cái bản ngã của họ, họ làm cho đã cái nư của họ thôi mà họ không thấy. Mà họ tính đâu là họ vì người kia họ làm, hiểu không quý vị? Nên đó, họ không thấy họ đang vô minh, họ không thấy được điều đó, mà họ cứ ngỡ là họ làm cho người ta không à. Ai ngờ đâu họ làm cho cái bản ngã của họ nằm ẩn tàng phía bên trong. Họ chưa bao giờ họ bước ra khỏi họ để họ nhìn lấy cái bản ngã của họ. Cái bản ngã là sự tập hợp của các tâm thức đó đó, ở trong tâm mình. Nên cái giai đoạn đầu tiên của một người tu tập, mà gọi là tu thiệt đó, gọi là tu muốn chuyển hóa tâm bồ đề đó, gọi là tu để muốn thành thánh đó, tu là để dụng công tu tập để chuyển hóa hết phiền não. Mình thật sự là người muốn tu thật đó, là người đó bước ra khỏi tâm mình là cái đầu tiên. Bước ra khỏi nó, rời khỏi nó, nên gọi là viễn ly lấy nó này. Không phải nói không phải hiểu đâu. Người nào làm mới biết, người nào có tu rồi mới biết. Không tu rồi không có kinh nghiệm này, không có sự trải nghiệm, không có experience này là sẽ không biết được cái này. Như vậy mình bước ra khỏi nó, mình quan sát lại chính thấy nó. Tới khi nào chúng ta quan sát, chúng ta độc lập ra khỏi nó hoàn toàn, nó khởi lên gì thấy nó mùng một. Trời ơi, thấy tâm sân hình con quỷ, thấy tâm tham cái là hình con ma, thấy tâm si mê là hình con thú. Mình bước ra rồi mình thấy lại liền, thấy nó lộ nguyên hình liền. Có gì có coi phim Phong Thần không? Phim Phong Thần có kiến chiếu yêu á, biết không? Có kiến chiếu yêu á, ông thấy ất chân nhân có kiến chiếu yêu, cầm lên cái là yêu quái biến ra người đó, cầm lên cái là hiện nguyên hình nè. Hiện nguyên hình là gì? Ví dụ như con bò nó quá thành con người, nhìn lên kiến chiếu yêu là thấy nguyên con bò trong á. Nên là tô đắc kỷ mới sợ lắm. Đắc kỷ là con tô hộ á, khi mà tiến cung về đi ngang cái ngang nghĩa địa thì con hồ ly tinh mới nó nhảy vô trong người á. Do đó mộng tỷ can á thì ổng có con dương khuyển, có nghĩa là có con chó, mà con chó là nó thấy chồn là nó, con hồ ly là con chồn á, nó thấy chồn là kể như là ổng rượt tới tấp rồi ổng đi săn, con chó săn mồi mà. Do đó mộng lại tô đắc kỷ đó, bữa đó vui say quá nhậu, nhậu xỉn quá là đứt thần thông á, gì lòi cái đuôi chồn ra đó, con chó chạy là nó táp cái đuôi chồn liền xém chết. Do đó tô đắc kỷ là muốn phải giết cho bằng được cái ông Tỷ Can, mà ông Tỷ Can là chú ruột của ông vua đó, mới là lập ra kế gì gọi là ho gà. Vì biết ho gà không? Ho gà nó kéo ọt, tại con gà mà nó đàm nó dướng á, có gì thấy con gà nó ho chưa, nó kéo đàm á, gà kéo đàm nó ọt, ho hoài, ho hắt ọt, ho hoài không hết. Thì ông mà vua trụ cũng hỏi là ái khanh bệnh gì, là trời ơi, bệnh này bệnh cũ tái phát rồi, bệnh ho gà. Hỏi cho là làm sao hết, mà phải có cái trái tim người ăn mới tơ chân mới hết, là dễ mà mấy anh lính mấy anh phạm tội đâu nè, cứ đem lên mổ lấy trái tim ăn có đâu. Là không, ăn trái tim nào mình phải có chín cái lỗ á, tâm thất tâm nhĩ gì đó có chín cái lỗ ăn mới hết. Mà duy nhất Tỷ Can có trái tim chín lỗ thì không ai có trái tim chín lỗ chứ. Vậy mà ông vua thương vợ quá, mới nói chú của mình á, lại cho mượn thứ được không? Ông chú hỏi là mượn cái gì? Là mượn cái trái tim. Hỏi chi? Cho làm thuốc cho ông vợ uống. Mà ông vua hỏi mà, ông đâu có cách nào ông từ chối quý vị. Tặng luôn cho trái tim, tặng luôn trái tim. Ông mới quay quay về á, là ông gặp thầy của ông. Ông thầy trước khi xuống núi, thầy của Tỷ Can mới nói là xuống núi mới lỡ có mất trái tim đi thẳng về đây á, là ta sẽ dùng thần lực để ta hóa thành trái tim khác cho, nhưng mà đừng có mở miệng nói câu nào chứ, nói một câu một cái là nó mất trái tim liền á, mở miệng câu là té chết liền. Thì Tỷ Kang á mới nghe vậy, lúc mà mổ lấy trái tim á đưa cho vua trụ cho Đắc Kỷ hầm mà tim hầm thuốc bắc rồi. Hầm châu thần à. Nó ăn cái hết ho liền. Ông không có trái tim, ông nắm đây ngực nè, ông chạy. Ông chạy máu đỏ chứ ông chạy gì, gặp thầy ông, thầy quá thần thông sống lại mà. Chạy giữa đường gặp có một cô gái bán bông. Đắc Kỷ quá ra đó muốn giết tới cùng mà. À, bán bông cầm cái rổ bông đi ra mà. Ai mua vô tâm hôn. Qua vô tâm là không có trái tim á. Không có trái tim là vô tâm á. Bởi quá ai mua vô tâm hôn. Tỷ Kang hính thinh chạy, vẫn chạy đi, chẳng tin vẫn chạy đi. Mà cứ chặn qua trước. Chạy khúc là gặp chặn trước, chạy trước gặp chặn trước. Chặn đâu mấy cây số liền. Ông tức quá ông nhịn hết nổi. Ông là qua vô tâm là qua gì? Nói một câu té xuống chết. Quý vị thấy không? Cái lời nói nó mất mạng mình đó. Là Tỷ Kang giữ cái lời nói mới giữ được cái trái tim. Nên ta cũng có ý trong đó. Nên khi mà chúng ta giữ được cái tâm mình đó, thì chúng ta đừng có nói quá nhiều. Nên khi ta tu thiền, ta muốn đừng cho loạn tâm, ta ít nói lắm. Nói ái ngữ, nói chánh ngữ, hoặc giả là người ta tinh khẩu luôn. Ta ít khi nói lắm, để giữ cái thần ở phía bên trong mình. Ở đây chúng ta nói là ngồi lê đôi mắt nha. Còn người dạy học rồi không tính, ta dạy học ta phải nói. Chuyện đó bình thường. À, còn này chúng ta đang nói tới nhiều chuyện á, ngồi lê đôi mắt nó nói hí luận á. Như vậy thì cái kiến chiếu yêu có nghĩa là chiếu người ta lộ nguyên hình. Như vậy thì mình á, cái kiến chiếu yêu nó không có, thì mình dùng cái tâm của mình á để mình cho con yêu quái lộ nguyên hình trong người mình, có mấy con yêu trong đó. À, có gì? À, sao mà tiếng Việt mình á, mình nghĩ cũng thắc mắc ha. Yêu ai cũng thích, mà yêu quái ai cũng sợ. Yêu nó không quái ai cũng thích, mà yêu nó quái là người ta sợ. Kỳ, cái nào cũng yêu phải không? Ta thích yêu phải không? Thích yêu, được yêu. Đó, quý vị nhìn cái chữ yêu thương ai cũng thích. Nhưng mà nghe nói tới yêu quái cái làm ta cái sợ rồi, cũng yêu cái nào cũng yêu phải không? Bởi vì tiếng Việt mình sao cũng có cái từ đó thôi á, mà kèm theo một chút sửa tới sửa luôn chút là thấy là nó khác rồi. Nên á, trong con người mình có những con yêu quái trong đó. Yêu quái là gì? Con yêu quái thì nó ăn thịt người ta. Còn ở trong tâm mình con yêu quái là nó ăn cái tâm của mình. Ăn tâm gì? Ăn tâm lương thiện của mình đó. Nó ăn luôn tâm á, là hiền lành của mình. Nó ăn luôn á, cái tâm thanh tịnh của mình. Nó ăn á, luôn á, là cái tâm á, là có khả năng giác ngộ của mình. Tức là những cái đó nó cản trở không làm cho chúng ta giác ngộ được, thì nó ăn tâm đó. Tức là những cái tư hoặc, những căn bản phiền não nằm bên trong đó. Như vậy thì phải có cái dụng công tu tập. Bước đầu của dụng công tu tập á, làm bước ra khỏi mình. Bước ra khỏi mình, nó làm đối tượng của mình. Khi nó là đối tượng của mình làm gì mình thấy chưa à? Mình là đối tượng của chính mình, chứ đừng là đối tượng người khác. Xưa nay người khác là đối tượng của mình, nên chúng ta quan sát người khác, chúng ta khen chê dữ lắm. Trời ơi, gì đâu mà đi kinh hạnh này. Trời ơi, gì đâu mà đánh trống, đánh chuông, đánh chất quốc. Trời ơi, gì đâu mà niệm Phật, gì niệm đây, sai bét này. Bắt đầu chê nha. Tức là mọi người xung quanh, cảnh giới xung quanh, sắc trần làm đối tượng của mình. Còn bây giờ chúng ta tu tập, mình làm đối tượng của chính mình. Hai này nó khác nhau nha. Người tu tập á, lấy mình làm đối tượng chính mình. Nên mình đi cái tướng á, thấy nó không phải, mình thấy biết liền à. Mình ngồi tướng không phải, mình thấy biết liền à. Cái miệng mình á, nói không phải, mình thấy biết liền à. Con mắt mình chớp không phải, mình thấy biết liền à. Cái tướng mình không phải, mình thấy biết liền à. Cái tâm mình tham sân si mạn nghi ác kiến, mình thấy mình biết liền. Nổi lên gì biết liền. À, cái đó tức là mình lấy mình làm đối tượng của chính mình. Ngày xưa thế giới quan xung quanh tức là sắc pháp, sắc trần làm đối tượng của mình. Nên chúng ta phóng tâm theo cái đối tượng ở phía bên ngoài đó. Bây giờ mình làm đối tượng của mình, nên mình ngồi tướng sao mình biết, mình đi tướng sao mình biết, mình chớp mắt tướng sao mình biết, mình gặp người ta mình nghèo mình khi dễ, chề cái môi mình không thấy cái môi mình chề, nhưng mà cái tâm của mình thấy rõ ràng cái môi mình đang chề. Cái tâm mình đang chề môi là tâm gì, và cái môi mình đang chề nó chề như thế nào, như cái nón kết mà lật ngược mình thấy liền. Như vậy là mình là đối tượng của chính mình. Đó là bước đầu tiên của dụng công tu tập đó, để mình thấy cái tâm của nó. và mình dùng pháp của mình thọ để mình chuyển hóa cái tâm của nó. Ví dụ như là chúng ta đang nổi lên tâm sân, thấy tâm sân nổi lên liền, nó mới đầu nổi bơ lớn, từ từ nó lộng bơ lớn, từ từ lớn, từ từ lớn, lớn lớn lớn lớn chiếm tâm mình, nó lên từ từ từ từ từ lên tới mặt mình đỏ, và tới cuối cùng lên tới ốc o mình trên luôn. Cái sân á, bắt đầu nếu chúng ta niệm Phật, chúng ta dùng câu niệm Phật cầu mười phương chư Phật gia hộ để đánh tan cái tâm sân này đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bắt đầu dụng công nha. Dụng công để đánh tan cái tâm đi. Mình muốn đánh cái bên ngoài mình phải dùng công sức mình đánh chứ, đúng không? Ví dụ như bên ngoài trước mặt mình muốn đánh bể mặt người ta là mình phải dùng cái công sức mình đấm. Còn này muốn đánh bể cái tâm mình dùng cái công của cái tâm mình, công năng của tâm mình đánh. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đánh hồi nó yếu lần lần hồi nó gục xuống mất, nhưng nó chưa hết đâu. Nó lặn phía xuống dưới. Chúng ta dùng cái khác. Lặn xuống dưới ta dùng thiền định để ta chi vô tới cùng luôn. Còn này chúng ta đang dụng công nhảy ra khỏi mình, quay lại ngược, lấy lên mình thấy nó, dụng công câu niệm Phật để bóp tan nó đi. Đó là dụng công. Dụng công á là cái đầu tiên á là cái bước thô, là bước ra khỏi mình để nhìn nó. Tới cái thứ hai nhìn thấy nó rồi mình dùng câu niệm Phật để phá tan cái vi tế. Từ cái vi tế nó nhấn chìm sâu xuống A lại và thích tiền, lúc đó ta phải dùng thiền định. Tại nó dùng nó không nổi lên nữa rồi, không nổi lên tính đâu mình an lạc chứ lắm. Có nhiều người thấy an lạc lắm. Ở ngoài Bình Thạnh tu cư sĩ Như Tịnh Quay vậy đó. Ông dẫn đạo tràng đây đó. Tôi nói thiệt thầy, trong lòng tôi tâm không, pháp không, tất cả cái đều không. Dục lạc đối với tôi là gì chứ? Nói thiệt, vàng bạc rồi phụ nữ gì trước mặt tôi o. Trời mình nghe ông nói mình cũng giật mình nha. Mình là trời, cư sĩ mà tu dữ ta. Họ hỏi tu gì? Tôi chỉ có niệm Phật, tôi ngồi thiền không à thầy ơi. Giờ tôi nhìn vàng, con tôi về nước ngoài về kiều về cho tôi đóng tiền đô không. Trời mà tâm tôi đơ như cái cơ. Nghĩa là không có chút động tâm nào cho nó tiền. Rồi nhìn diễn viên điện ảnh rồi ha, rồi á là Việt Nam Idol rồi ha, rồi á là siêu mẫu rồi ha, rồi thấy hoa hậu nhìn á tâm không thấy gì. Rồi nghe mình nể quá trời nể luôn nè, ái mộ ổng luôn á. Rồi tu mình thấy ái mộ là trời, nó tu quá trời tu, ta sao mình ở đây mình còn nhầm khi mình còn á là cái này kia hơi hơi đồ, lâu lâu cũng người ta mà rồi cũng còn nhầm khi chịch ý chịch lòng mình cũng còn nổi lên chút xíu đồ, mà ổng là ổng o hết trơn. Tu mà tới chữ o hết là dữ nghe. Ai ngờ đâu á, chưa đầy nửa năm sau con cô Việt Kiều nào bên Mỹ về rước ông đi luôn. Trời, là bữa trước chữ o, bữa nay chắc cây gậy vậy. Tính là mình không có siêu lòng trước bất kỳ cái gì hết trơn quý vị. Chẳng qua là mình dùng công á, nó xịp về xuống. Nhưng mà ta chưa đi vào trong tâm mình, có lúc đủ duyên á, và duyên nhiều đời nhiều kiếp nó trỗi ngược vào lên. Bây giờ ví dụ như mình thấy mình không tham nữa chân ở trong chùa nè, nói thật đó. Hiện thời giờ trong tâm không tham chứ. Ai cho nhà 100 triệu cũng vậy, 5 triệu cũng vậy hả? Nhưng mình đi đến đâu đó thấy người ta lọt đóng tiền, một bao tiền cả ngàn tỷ, rồi tham không biết. Để kể một câu chuyện nghe chơi thôi nha. Chuyện này không biết có thật không thì không biết nha. Kể nghe chơi thôi. Một câu chuyện mà 3-4 người ở tù. Kể nghe chơi thôi. Cho mình đặt chuyện cũng được nữa, kể đi. Thì có một cái ni trưởng ở nước ngoài, không phải nước mình, 87 tuổi, mới đi du lịch, đi qua một nước khác. Qua một nước khác đó mới quen với một cái ông cư sĩ. Ông cư sĩ đi lại quen cư sĩ. Quen với ông cư sĩ quý vị, đi với cái vị ni trưởng đó đó, giữa đường bị accident. Ông cư sĩ ông hấp hối, chở bệnh viện hấp hối. ổng còn tiền trong ngân hàng của ổng 8 triệu đô đó. 8 triệu đô nhiêu? 160 tỷ của mình đó. Ổng viết lại cái mà giấy di chúc, ổng viết lại di chúc đưa hết cho ni trưởng. Tại vì ổng có mình ha, ổng còn ai chứ á. Tiền ngân hàng ổng làm cả đời á, ổng làm giám đốc công ty á, 8 triệu đô đưa cho ni trưởng. Ni trưởng dĩ nhiên là lấy cái tiền đó rồi bắt đầu sang tiền ngân hàng qua đi ni trưởng. Ni trưởng đi á quý vị, vừa trong ngân hàng sang tên rồi xong ngân hàng đi ra bước xe. Bước xe cái quên đồ, vội vội vàng vàng mở cửa bước xuống, mặc áo dài đạp cái vạt áo nè, dính vạt áo đập đầu ngược cái đầu đập xuống dưới đất, chở bệnh viện. Thì có hai cô cư sĩ ven với ni trưởng, đi lo đi cho ni trưởng, đi vô trong bệnh viện lo cho. Ni trưởng thấy không xong mà viết di chúc lại cho hai cô. Đâu thấy nó vòng vòng nha, viết chúc lại cho hai cô. Mà hai cô này lại là hai cô đi du lịch từ Việt Nam, đi du lịch chứ không phải là ở đó. Đó cái gì? Rồi đó người ta về Việt Nam thì có cái di chúc đó đó. Người ta mới kêu đi sang lãnh cái số tiền đó ra. 8 triệu đô nhiều lắm á. Trời, nghe nói cái mình còn tiếc quá, tiền của người ta tiếc. Bắt đầu phim nhiều tập đây. Mấy cái ông sử đó đem ra đó nguyên đội nha. Còn xung quanh á, mấy người mà cư sĩ thì phải có quen bên đây quen bên kia nè, đầu vô cuộc nạnh ai nó vô cuộc quý vị. Tự nhiên á, các đầu làm kế nha, ông này cô này thiếu nợ ông kia 500 triệu, ông này thiếu nợ 700 triệu nếu người Việt, còn người nước ngoài á thì thiếu 2.000 đô, 5.000 đô, 10.000 đô. Trời, thiếu nợ quá trời luôn, để chia tiền đó đó. Đó không có gì, nhảy vô lập kế lập lui bắt cóc cái cô này, còn cô thoát được, bắt cóc phạm luật, bắt ở tù. Đó không có gì, 4 người ở tù rồi, không lấy được bạc nào chứ, 4 người ở tù rồi. Bởi vì thấy chưa, người tu không đó, người nào cũng đạo tràng không đó, chứ không phải là dân bên ngoài. Tại liên quan tới ni trưởng, nó liên quan tới những người Phật tử. Đó, quý vị, mình không tiện nói ra cụ thể thôi, mình đang nói tới cái lòng tham của con người, lúc đó nó mờ mắt hết rồi. Ông bà nói là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Vậy chơi đâu có gì, bình thường mình sở hữu 100-200 triệu mình thấy nhiều lắm rồi, con này cả mấy chục tỷ, 100 ngoài tỷ, nhiều lắm á. Tự nhiên á, quý vị, người nào ở trong cuộc đó nói chuyện không có ra hơi, nói chuyện mà mặt mày tái lét xanh chảnh, chứ không biết sao, tự nhiên nó thay đổi tâm tính hết à. Nói chuyện tái lét xanh chảnh, nói đứt quãng hết chứ. Tất cả mọi người tham gia đều trong đó đều nói chuyện vậy hết. Nói chuyện gì đâu mà thấy nó bí mật lắm, nói chuyện gì đâu mà thấy nó ghê gớm lắm. Mặt mày tái lét xanh chảnh, không còn một chút nào mà niệm câu niệm Phật nào hết á. Chỉ có tìm cách để sao để lấy được tiền đó thôi. Trời ơi, có những người này nói là trời, tiền này tiền hợp pháp nha, tiền này tiền hợp pháp nha. Đó, đầu á tìm cách để lấy. Tới bây giờ vẫn còn đang diễn ra, không biết còn bao nhiêu người đi vô nhà tù tiếp. Nào cái gì, có tiền của mình đâu, tiền của người ta mà thấy dễ ăn dễ lấy. Nào cái gì, bởi vậy cái ông cư sĩ 8 triệu đô này ổng chết thôi, bây giờ người ta bắt trước ông Bill Gates đi. Ký cái giấy thay gì đưa cho người kia thì mình đưa cho anh đây. Hội từ thiện Úc Châu, hội từ thiện Mỹ Quốc, hội từ thiện Việt Nam, người già neo đơn, người mù đi đó chỗ 20-30 triệu, hỏi may 300 triệu, 200 triệu, 1-2-3 dèo cái nguyên tờ di chúc nó thực hiện, nó gửi lần dễ chân gì đâu. Được sư đưa vô, gửi xong khỏi ai dành chân, đưa cho tập thể á. Ví dụ như mình hội người mù Việt Nam 1 triệu đô, hội cho em tàn tật Hoa Kỳ 1 triệu đô. Phải không? Hỏi người già neo đơn thiền nhân ở Úc 1 triệu đô, cứ như vậy chia vòng ở châu Phi, các em nghèo ở Somali 1 triệu đô, dân dân xóa cầu khỉ đồng bằng sông Cửu Long 1 triệu đô, cứ vậy. Vậy rồi xong Mà sợ ra đi còn phước nữa, còn giờ ông ra đi cũng có miếng phước nào đâu, vì ổng không mà bốn ở tù, mà tiền ông vẫn để trong ngân hàng đó đó quý vị, cả đời làm đó. Bởi vì cái người mà người ta buông á, ta buông sớm sớm, để không buông sớm nó dành việc mình biết mình có phước không, nên mình tạo phước mình có buông, buông sớm sớm về buông liền đi. Ai có chừng 5-70 căn nhà mặt tiền quận nhất quận hai đã buông bớt 5-3 căn đi. Dần dần nói chuyện này nhỏ nhỏ nha, có người cũng quen ở chùa Pháp Tạng mình nè, có 4-5 cái biệt thự của chị, giờ đẩy mấy gần 80 tuổi bệnh nát từ trên xuống chân, nào là tiểu đường nè, viêm gan nè, gì không, mà kêu thôi cô bán bớt đi, cô làm phước thôi, để già bán thầy ơi, để từ từ tới giờ còn nguyên bệnh, giờ sắp đai. Bởi vì người ta khó buông của cải vật chất lắm, không phải nói chuyện chơi đâu. Người ta cũng sống nè, người ta khó buông nè, mà khi chết người ta buông nổi hay không? Không nổi thành cô hồn đó. Cái tâm mình nó không buông nổi thành cô hồn đó, chứ không phải chuyện chơi đâu. Nên bây giờ mình thấy được điều đó, mà mình quan sát đi, mình buông trong tâm thức từ từ. Nên khi mà mình muốn xóa tư hoặc đó, dụng tâm bước ra khỏi tâm của mình, thấy nó lé lên cái nào quấn cái tâm mình liền, đừng có ham cái cảnh phía bên ngoài, cái gì cũng tùy duyên thôi, không có duyên có 8 triệu vô trong mình chỉ làm mang quả thôi đó. Hai vợ chồng ông thầy giáo ở dưới Ngã Năm nè, thiếu nợ người ta mấy chục triệu thôi, khóc quá trời luôn á, là xin giờ phải cho chúng tờ vé số để giải dây, giờ dây nóng không mà ngày đóng cả triệu bạc rồi, vân vân đó quý vị. Bữa đó đi chùa cầu nguyện sao đi về mua 2 tờ vé số chúng độc đắc đó. Chúng luôn, chúng độc đắc. Mới có 1 năm trời nhìn lại thấy hai vợ chồng già đi cỡ chừng 10 tuổi vậy đó. Ra thầy ơi thầy, con hối hận quá. Hối hận gì? Hối hận con đi mua số. Đó là trời mua số 2 tờ trúng vé số mà hối hận gì? Là bây giờ con không còn bạc nào chứ, mà tối ngày bị chửi chổi đá nhà hoài hả? Bà con dòng họ lại xin không còn tiền á, trả nợ hết rồi đánh lợi rồi ăn xài 2 tờ trong vòng 2 năm sạch bách, không còn bạc nào trên, còn thiếu nợ nữa, mà tới giờ lại xin đóng học phí, lại xin là tiền này tiền kia, nói không có tiền, nửa đêm lấy nguyên cục đá chọi nóc nhà rầm ngủ không được luôn á. Không có gì, là trời quá trời, giờ là con muốn bỏ xứ đi luôn, phải gì đó không có trúng số cũng được nữa. Bây giờ con làm hàng ngày nào đăng đông đồng đó trả nợ từ từ cũng được, chứ trúng số giờ phiền não quá. Vì thấy không có phước đó, phải người ta trúng số người ta chích 20%, ta làm phước, ta giữ được phước mình này đâu chịu đâu. Đó, có gì làm lum la nha, mua xe mua xe vợ chiếc, chồng chiếc, con chiếc, ba chiếc, chạy song song ở ngoài đường như là đua mô tô chơi. Đó, không gì? Có bao giờ thấy cất cái chùa hoặc cất cái nhà tình thương, nhà tình nghĩa, đắp cầu bồi lộ, lập đạo tràng đâu đâu. Đó, không gì? Nên cái người nào mà tài trợ cho đạo tràng tu tập ngày phước dữ lắm. Mới 2 ngày trước nè, tôi đi về ở mà dưới Tiền Giang nè, có hai chồng nhà đó có gì tổ chức luôn đạo tràng tu tập ngày, bao từ A tới Z hết, còn cái tròn tháng biết nhiêu tiền, biết bao đạo tràng vậy không, kêu thầy tổ chức đi, cúng dường săn gỗ tới lui, mời giảng sư rồi là ăn uống ngày đó chùa chiền tổ chức bao hết, cứ đem ra cái phiếu đi nhiêu tiền bao hết cái gì, tu dùng 300-400 người luôn, còn ở đâu muốn bao xe lợi tu trả tiền xe luôn. Rồi bây giờ nói nha, ở ngoài Đồng Nai nè, ở chỗ cái vườn xoài vườn gì đó, có cái cô Phật tử đó có gì tổ chức khóa tu gần 1,000 người vậy đó. Ai mà đi xe lại bao hết, nếu đi xe Honda không có tiền đi xe Honda ôm, trả tiền Honda ôm luôn. Ông quý thị thấy ghê gớm chưa, không biết chắc khá giả lắm. Bao trên con có nhiều người á, có gì người ta bao vậy đó, phước gì lắm. Tại người ta tu tập có gì, đời này người ta được, đời sau người ta được, mà đâu phải mình tu mình niệm Phật đây không, còn chư thiên long thiên hộ pháp, các con di trùng xung quanh nó nghe câu niệm Phật nó tiến quá lần lần lên. Mình thấy vậy đó, nghe cái là nó tiến quá lần lên, nó không dừng lại ở chỗ đó đâu, nghe câu niệm Phật kể tin Phật thôi, tiến quá lần lần lên. Trong kinh có một cái đoạn là cái chú này chú là cũng hiền lắm, mà bị bệnh, ông già thì keo kiệt lắm, mới để con ngoài trước là cửa đó, sợ người ta vô thăm con mình á, lấy độn nhà, nên để con ngoài trước hàng ba đó. Đó, bữa đó Đức Phật thấy anh này có duyên lành Phật pháp, dù đời nhiệm kiếp trước sao đó, Đức Phật mới đi khất thực đi ngang đó. Ảnh nằm hàng ba, ảnh sắp chết rồi. Ảnh mở mắt ra, ảnh nhìn thấy Đức Phật. Ảnh mới là suy nghĩ là hồi mình còn mạnh khỏe, mình muốn cúng dường Phật, không gặp Phật. Dạ không có điều kiện cúng dường, bây giờ Đức Phật đi ngang nhà mình rồi, thôi mình dứt phát phải cúng dường Phật, dứt phát phải đảnh lễ Phật. Ổng muốn nhúc nhích dữ lắm, ổng vô ổng lấy đồ cúng, mà nhúc nhích đảnh lễ Phật, mà cái thân của ổng là cứng đơ rồi, ổng sắp chết rồi, ổng còn cái đầu không à, não không à. ổng lòng tin Phật tha thiết nhìn Đức Phật, Đức Phật đi ngang luôn, đi ngang đi đi qua khỏi ổng, ổng nhìn thấy mút tầm mắt luôn, vừa Đức Phật vừa mút tầm mắt ổng đứt hơi. Sanh về cõi trời 33 vì lòng kính tin Phật thôi. Ổng sanh thành Tư Thiên ở cõi trời 33 đó quý vị. Trong kinh á, Đức Phật nói lòng tin Phật tha thiết thôi á, người ta á. Như vậy mình một câu niệm Phật, thế giới quan xung quanh nghe câu niệm Phật của mình, bắt đầu người ta kính nể, người ta chắp tay, người ta khởi tâm, người ta tin Phật mình có phước đó. Cho nên quý vị thấy là không phải là niệm Phật mình có phước đâu, mà xung quanh pháp giới nè, chư thiên nè, quỷ thần nè, nói mấy cốt gửi một chùa thôi. À, chứ nói mấy cốt gửi một chùa, hình gửi một chùa quá trời luôn, rồi thai nhi đợi để một chùa. À, rồi á, là à, quỷ thần xung quanh, rồi chư thiên, rồi Bồ Tát, tất cả pháp giới, mình niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nó vang vọng trong pháp giới á, nó chuyển thành chư Phật và chư Bồ Tát chứng minh, nó sẽ chuyển thành ngôn ngữ Đà Ra Ni. Mình à, nói mình tụng kinh ha, tiếng nó không hay chứ, người ta tụng kinh thanh thoát. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm. Còn mình là miệng mình đó, lúc trước á, người ta đi tụng kinh, người ta niệm Phật, mình giọng ta trong, còn mình là toàn á là đi chửi lộn được không à. Đi đánh ghen, chửi lộn, chửi thề, không nói trời xanh ra được làm ngửi giọng mình như cái thùng thiết bể vậy đó. Do đó bây giờ mình giác ngộ, mình đi tu, nên tụng kinh nó không hay ho gì hết trơn, tụng chất quớt à. Nhưng cái lòng mình chân thành đó quý vị, pháp giới nghe cái câu tụng kinh của mình bằng ngôn ngữ Đà Ra Ni, người ta nghe rất hay. Chuyển thể qua một ngôn ngữ khác, khi người ta tụng lên nó lan ra pháp giới, chư Phật, chư Bồ Tát, phóng quang gia hộ, nó chuyển qua một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ Đà Ra Ni. Nên ta nghe nó nhẹ nhàng thanh thác, tùy vào tâm của mình chứ không phải tùy vào cái lời của mình. Cái tâm mình càng thanh tịnh, tâm mình càng yêu thương, tâm mình càng chân thành, thì cái lời của mình đi trong pháp giới nó đúng như cái tâm của mình, chứ không phải là cái lời mình ra nó làm sao đâu. Nên những người nào mà tiếng trong mà lòng đục á quý vị, đi pháp giới nghe tiếng đục chứ không phải tiếng trong. Còn người nào có tiếng bị đục nhưng lòng mình trong, pháp giới nghe tiếng trong, gọi là nó chuyển tải ngôn ngữ Đà Ra Ni ở trong pháp giới mà nghe được nó. Nên chúng ta niệm Phật với cái tâm chân thành tha thiết, với tâm thanh tịnh nhẹ nhàng bay bổng, pháp giới nghe được mình có phước dữ lắm, chứ không phải niệm Phật khơi khơi đâu. Nên nhiều người không có tin tưởng niệm Phật, ta là niệm Phật không có gì, niệm Phật A Di Đà như kêu tên Nguyễn Văn A nói tội chết. Phật A Di Đà là bậc giác ngộ, mình niệm tới bậc giác ngộ, niệm tới danh hiệu của một vị Phật mà trong pháp giới này chư thiên còn phải niệm nữa. Mà có gì đó nói là niệm Phật A Di Đà Nguyễn A, Nguyễn A, Nguyễn A chống vậy thôi sao thành Phật à, tội chết à. Niệm Phật tư tưởng ta Phật là bậc giác ngộ, ta niệm tới bậc giác ngộ, ta hướng tâm hướng thượng. Một người niệm tới Phật là tâm ta hướng thượng, chuyển hóa ta niệm Phật, ta dụng công để chuyển hóa tâm phiền não của mình. Khi chúng ta niệm tới ông Nguyễn Văn A không thể dụng công được, tại vì niệm tâm ông Nguyễn Văn A tâm mình không có hướng thượng thì không có cải hóa được tâm tà của mình, trở về tâm cao cả tao thượng được. Khi chúng ta tưởng về Phật, chúng ta niệm tới Đức Phật, thì trong lòng ta nghĩ tưởng tới Phật, Đức Phật chưa phóng quang gia hộ nữa, tự nhiên trong lòng mình nó tiêu tan tâm phiền não chứ. Đâu có gì, niệm thử coi, mình khởi lên tâm tham mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái tự nhiên tâm tham gì nó đâu mất tiêu chân này. Bây giờ ví dụ như quý vị đưa tay ăn cắp ăn trộm đồ của người ta, vừa đưa ra tay tính lấy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đố quý vị dám lấy đó. Đâu lấy thử coi, ăn cắp đồ người ta thử coi, mình gác niệm coi thử coi. Niệm quen hay niệm không dám lấy, mình làm bậy niệm Phật không dám làm bậy, nghĩ niệm mới dám làm bậy, quý vị tin không? Không tin gì làm thử thôi. Mình muốn làm bậy nha, hồ thù người ta muốn xì cái bánh xe nha, giơ tay đến tì xì bánh xe. Anh mô gì là Phật, mô gì Phật, mô Phật, có bao giờ vừa xì vừa nam mô gì là Phật không? Mình giúp đỡ người ta thì mình niệm Phật rất ngon lành, dù mình thả cá vừa thả xuống nam mô gì Phật, mô Phật ngon lành, lòng mình sung sướng thanh thản. Còn mình lấy cái dao mình làm con cá nam mô gì Phật làm được không, đập được không? Đâu phải là bình thường đâu quý vị. Nên khi chúng ta niệm Phật tâm ta hướng thượng, nên ta không làm ác được. Mà ông làm ác được làm thiện, mà làm thiện tức là cửa ngõ để thành chư Phật chư Bồ Tát rồi. Cái còn gì nữa, tâm hướng thượng. Nên công năng câu niệm Phật không thể nghĩ bàn đâu. Dạ quý vị, mỗi người chúng ta tôn trọng, ai cũng có cách nghiên cứu riêng, nhưng cái quan trọng là cái tâm mình hướng Phật, nó sẽ chuyển hóa hết tất cả những cái tâm đen tối phía bên trong. Còn dầu mình làm cái gì nữa mà tâm không có hướng Phật thì đen tối bên trong nó còn nguyên cục à. Nói vậy là tất cả do tâm, nhất thiết di tâm tạo. thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh.